Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 621, tập trung, Mâu Văn Tinh Vực, chương 621, tập trung, Mâu Văn Tinh Vực thuyết minh sơ qua dưới nội dung nhiệm vụ về sau. Vương Kiền Nguyên vẫn duy trì trầm mặc, hắn sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ có cái đại sự gì phát sinh. Đợi đến hai người đều đổ bộ phi thuyền về sau, Vương Kiền Nguyên liền đem mục đích làm thành Mâu Văn Tinh Vực. Phi thuyền rất nhanh khởi động, còn mở ra độ cao tiềm hành hình thức, lặng yên không một tiếng động hướng mục đích trượt đi qua. Trương Vận rốt cục nhịn không được, hỏi, đạo sư, Hà Việt Tổng Đốc bây giờ đang ở Mâu Văn Tinh Vực. Mâu Văn Tinh Vực cũng ở đây cự thú tinh vực bên trong. Là cự thú bên trong tinh vực là một cái đại hình hệ hành tinh. Hành tinh là một cái tam tinh hệ thống. Chung quanh là quay chung quanh lấy hàng trăm vũ trụ thành cùng cải tạo hành tinh. Trong đó cư dân vượt qua 30 ức. Tại nên hệ hành tinh trung tầng có một vòng vành đai tiểu hành tinh. Trong đó bao hàm đại lượng chân quý quặng mỏ. Hàng năm khai thác khoáng thạch tổng giá trị vượt qua 13 vạn ức tinh thuẫn. Cái này vòng vành đai tiểu hành tinh liền được xưng là Mâu Văn Hoàng Kim Vòng. Cũng chính là cái này vòng vành đai tiểu hành tinh, sáng tạo ra Mâu Văn Phồn Vinh. Mâu Văn Tinh Vực là ám tu la cùng ôm đế quốc tranh đoạt tiêu điểm một trong. Tại trước mắt thời gian này điểm, Mâu Văn Tinh Vực vẫn như cũ khống chế tại ôm đế quốc trong tay. Nhưng ám tu la vương quốc cũng không để cho ôm đế quốc tốt hơn. Tại Mâu Văn Tinh Vực chung quanh các đầu giữa các hành tinh cao tốc thông đạo xung quanh, phân bố đại lượng ám tu la vương quốc căn cứ quân sự. Thỉnh thoảng, liền sẽ có ám tu la hạm đội phá hư thông đạo. Đoạn ngừng thuyền hàng, ôm đế quốc tự nhiên muốn xuất binh bảo hộ thương đội. Thế là Mâu Văn Tinh Vực xung quanh liền thỉnh thoảng bộc phát đại chiến. Song phương hạm đội chỉ cần đụng một cái đầu, lập tức chính là ngươi chết ta sống. Đánh dị thường thảm liệt, bởi vì chiến loạn ảnh hưởng, Mâu Văn Tinh Vực khoáng thạch giá trị sản lượng giảm xuống rất nhiều. Cư dân cũng là lòng người bàng hoàng, đồng dạng bởi vì chiến tranh duyên cớ, ôm đế quốc điều đại lượng xã hội tài nguyên, dẫn đến Mâu Văn Tinh Vực bên trong trật tự cơ hồ sụp đổ. Trị an phi thường hỗn loạn, cướp bóc, mưu sát đại lượng phát sinh, nữ nhân không dám lên đường phố. Có tài không dám lộ ra ngoài. Vương Kiền Nguyên kiểm tra một hồi phi thuyền từng cái tham số, xác định tất cả không sai về sau, hắn mới trả lời đệ tử mình vấn đề. Không xác định, chỉ là có khả năng này. Trương Vận trong lòng căng thẳng, vô ý thức liếm một cái môi khô ráo. Hắn đường đường tổng đốc, đến loại này chiến loạn khu tới làm gì? Hơn nữa còn lặng lẽ tới, sẽ không sợ gây nên ôm cùng Hà Việt chính trị phân tranh sao? Vương Kiền Nguyên lắc đầu. Chỉ cần không làm ra cái gì nhiễu loạn lớn, ôm không quản được nhiều như vậy. Ngươi xem, chúng ta không phải cũng là không mời mà tới sao? Trầm mặc mấy giây, hắn tiếp tục nói. Từ Hôi Y vệ truyền tới tình báo nhìn, Hà Việt gần đoạn thời gian một mực tại tìm kiếm thích hợp chiến thần phi công. Nghe nói còn có cái chiến thần người ứng cử kế hoạch. Từ đủ loại dấu hiệu nhìn, nếu như Hà Việt Tổng Đốc thực tại Mâu Văn Tinh Vực, vậy trong này thì có cực lớn khả năng tồn tại một cái rất có tiềm lực người ứng cử. Trương Vận, khẽ giật mình, đạo sư, ngài là nói, Hà Việt Tổng Đốc lặng lẽ tới, là vì cái này vị người hậu tuyển hộ giá hộ tống. Vương Kiền Nguyên gật đầu, đây đều là suy đoán. Nhưng chỉ cần nghiệm chứng một đầu, cái kia cái khác phỏng đoán thì có khả năng rất lớn thành lập. Ách xem ra sự tình trở nên có ý tứ. Hắn quay đầu nhìn về phía mình đệ tử. Tiếp xuống thời gian, Mâu Văn Tinh Vực tình huống sẽ trở nên phi thường phức tạp. Đồng thời cũng vô cùng nguy hiểm. Sở dĩ, người toái tinh số giải tỏa. Trương Vận nghe xong, cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Thực a, quá được rồi. Mặc dù nàng đã tiến vào chiến thần cảnh, nhưng Vương Kiền Nguyên một mực lấy nàng còn chưa chín tất lực lượng làm lý do. Cấm chỉ nàng sử dụng chiến thần cấp cơ giáp. Nàng mặc dù trong lòng cực kỳ khát vọng, nhưng không dám chống lại Vương Kiền Nguyên mệnh lệnh. chỉ có thể dương mắt chờ lấy. Hiện tại, nàng rốt cục chờ đến. Trương Vận quay người liền muốn hướng phi thuyền cơ giáp thất chạy tới. Còn không có cất bước liền bị Vương Kiền Nguyên gọi lại. Chớ nóng vội, tiếp tục làm giả lập luyện tập. Chúng ta muốn 3 ngày mới có thể tới đạt mâu văn tinh vực. 3 ngày này chính là sau cùng luyện tập thời gian. Là, đạo sư, Trương Vận cao hứng ứng tiếng. Đăng đăng đăng liền hướng huấn luyện giả tưởng thất chạy. Mâu văn tinh vực, thứ 49 số vũ trụ thành Bạch Băng Thành. Đó là cái A cấp vũ trụ thành. Ở lại nhân khẩu vượt qua 3.000 vạn, thể tích vượt qua 800 km, là cái quái vật khổng lồ. Tại Bạch Băng Thành thứ 3 vũ trụ cảng, một chiếc trung đẳng kích thước cửa hàng chậm rãi lái vào phi thuyền nơi cập bến. Các loại phi thuyền tới gần về sau, một đầu mái tóc xù, con người màu xanh lam sẫm, dáng người có chút cồng kềnh trung niên nhân xuất hiện ở đồ bộ cửa. Chính là đi qua tỉ mỉ cải trang Trương Viễn. Đổ bộ cửa bên cạnh sớm có người nghênh tiếp. Có 3 người. Đứng ở trước mặt nhất là một cái cách ăn mặc phi thường trang trọng vừa vặn. Dung mạo dáng người xinh đẹp rối tinh rối mù nữ nhân trẻ tuổi. Từ trong tư liệu, Trương Viễn biết rõ nữ nhân này là thương thuyền nguyên chủ nhân trợ lý. Gọi Nam Tháng, mặc dù dáng dấp hại nước hại dân, nhưng tuyệt không phải bình hoa. Trên thực tế, nàng là công ty tại Mâu Văn Tinh vực người phụ trách chủ yếu một trong. Chuyên môn bắt khoáng vật thu mua. Boss, người so dự định thời gian muộn 3 giờ. Nam Thắng mặt như băng xương. Hiển nhiên đối với Trương Viễn đến trễ phi thường bất mãn. Dù cho Trương Viễn là cái này giữa các hành tinh công ty mậu dịch người sở hữu. Trương Viễn nhìn qua Nam Thắng tư liệu. Biết rõ nữ nhân này chính là một công việc điên cuồng người. Không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng. Hắn duy nhất có thể làm chính là nói xin lỗi. Ách tương đương thực sự là xin lỗi. Đường bên trên đi qua chiến loạn khu. Ra chút trạng huống ngoài ý muốn. Cho nên mới đến chậm. Nghe lời này một cái. Nam Thắng sắc mặt hơi tỉnh lại. Nàng đưa tay làm mời trạng. Boss, chúng ta xe bay ở bên kia. Mời đi theo ta. Nói xong, nàng liền làm đi trước đi. Trương Viễn gật đầu, đi theo bên người nàng. Đi thôi hơn 50 mét. Một đoàn người đi ra đổ bộ thông đạo. Phía trước xuất hiện một cái quảng trường trống trải. Trong sân rộng người đến người đi. Trên bầu trời thì là lấy phức tạp trật tự lưu động cao tốc dòng xe cộ. Phi thường bận rộn, Nam Thắng tiếp tục hướng 50 mét bên ngoài một cỗ xe bay đi qua. Vừa đi, nàng vừa nói bắt đầu công ty nghiệp vụ. Nói thật. Trương Viễn đối với cái này công ty mậu dịch vận doanh tình huống không có hứng thú chút nào. Bất quá diễn trò làm nguyên bộ. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình nghe. Nghe vài câu. Hắn sẽ còn nói lên vài câu. Phát biểu một lần ý kiến. Mặc dù không có cố ý địa làm qua thương nhân. Nhưng Trương Viễn nghiêm túc làm qua tổng đốc. Tại làm tổng đốc trước kia cũng là đi khắp giữa các hành tinh. Cùng đủ loại người đều từng có gặp nhau. Kiến thức rộng lớn, sở dĩ hắn nói chuyện mặc dù không nhiều, nhưng thường thường nói trúng tim đen, trực chỉ vấn đề bản chất. Kết quả, 50 mét không tới đường, Nam Thắng quả thực là ngừng lại 5-6 lần, đi thôi mấy phần chuông mới đi đến, chờ đến xe bay ngồi định, nàng kỳ quái đối với Trương Viễn nói. Boss, nửa năm không gặp, người biến không ít, Trương Viễn khẽ cười dưới. Người luôn luôn phải vào bước nha. Vừa nói, hắn xuất ra một phần đã sớm chuẩn bị xong văn bản tài liệu đưa cho Nam Thắng. Ta lần này tới nơi này, có chút những chuyện khác. Trên phương diện làm ăn sự tình liền toàn bộ nhờ mấy người các ngươi. Ấy, lần này danh sách hàng hóa đều ở nơi này. Các ngươi nhìn kỹ một chút. Bây giờ là chiến loạn. Loại này công nghiệp đóng dấu cơ nên phi thường dễ bán. Các ngươi tranh thủ bán cho ta ra một giá tốt. A, tốt, tốt, Nam Thắng có chút trở tay không kịp. Trước kia boss nhưng từ không như vậy ủy quyền qua. Còn nữa, ta tạm thời không muốn đi khách sạn. Các ngươi hiện tại đem ta đưa đến Bắc Bộ khu phố áo thẻ mẫu phòng đấu giá. Ngay từ đầu, dẫn đạo khí cách mỗi 10 giờ liền sẽ gửi đi một lần chiến thần người ứng cử vị trí cụ thể. Trương Viễn đối với Phong Linh vị trí nắm giữ tương đối chính xác. Nhưng bây giờ tình thế phức tạp, Lục Mộng đã phát hiện có bao nhiêu cái hoàng gia hôi y vệ tìm kiếm Hà Việt chiến thần người ứng cử. Chứng cứ, dẫn đạo khí gửi đi tín hiệu lúc, cực kỳ dễ dàng bại lộ kỳ vị đưa. Vì bảo hộ người ứng cử an toàn, 3 ngày trước, dẫn đạo khí liền không lại chủ động gửi đi tín hiệu. Kết quả chính là, liền Trương Viễn cũng vô pháp xác định Phong Linh vị trí cụ thể. Hắn hiện tại duy nhất định vị thủ đoạn chính là chủ động dò xét. Nhưng chủ động dò xét là có khoảng cách hạn chế, đồng thời phải bảo đảm bản thân an toàn. Trước mắt, trong tay hắn tham chắc khí lớn nhất định vị khoảng cách cũng chỉ có 100 km. Công suất rất nhỏ, nhưng có thể bảo chứng bản thân phát ra sóng dò xét sẽ không bị người giữ lại. Người khác cũng vô pháp mượn nhờ hơi yếu sóng dò xét định vị đến hắn ở tại. Phong Linh máy xác định vị trí một lần cuối cùng gửi đi tín hiệu ngay tại 73 canh giờ trước. Khi đó liền biểu hiện nàng tại Bạch Băng Thành Bắc Bộ Quảng Trường. Trương Viễn lúc này chạy tới, trực tiếp tìm tới Phong Linh xác suất phi thường nhỏ. Nhưng không sao, dựa vào chiến thần cảnh động sát chi nhãn, chỉ cần hắn có thể tìm tới một tia manh mối, lại mượn giúp Lục Mộng trong bóng tối trợ giúp, là hắn có thể tìm hiểu nguồn gốc. Một đường tìm tiếp, Nam Thắng không biết Trương Viễn mục đích, cũng không hỏi nhiều, đáp là, boss, xe bay tại đầu đường kế tiếp ngoặt một cái, liền hướng Bắc Bộ Quảng Trường bay đi. Ước chừng 40 phút sau, xe bay đến áo thẻ mẫu phòng đấu giá. Trương Viễn xuống xe, đối với Nam Thắng nói, tốt rồi, các ngươi trở về đi, ta chờ một lúc sẽ tự mình hồi khách sạn. Các loại xe bay đi thôi về sau, Trương Viễn liền hướng Phong Linh xuất hiện cuối cùng địa điểm đi qua. Địa điểm này cũng không phải là áo thẻ mẫu phòng đấu giá, mà là khoảng cách phòng đấu giá ước chừng 200m một đầu ngõ. Đi đến địa đầu về sau, kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Trên đường ra 3 lượng người đi đường bên ngoài, không có cái gì, nhưng không sao. Trương Viễn ở phụ cận đây chuyển vài vòng, liền phát hiện Phong Linh lưu lại đặc biệt manh mối. Đây là bởi vì Phong Linh thiên phú, bởi vì nàng có thể hấp thụ hàng tinh quang dây bên trong năng lượng. Đang hấp thụ quá trình bên trong, sẽ khiến quang lượng từ mức năng lượng dị thường chấn động. Cái này chấn động cuối cùng hội phản ứng đến chung quanh vật chất bên trên, khiến cho xung quanh vật chất hội phát ra một loại nhàn nhạt mắt thường không thể gặp yếu ớt huỳnh quang. Cái này huỳnh quang hội kéo dài tồn tại ước chừng 1 tuần lễ lâu. Huỳnh quang phi thường yếu ớt, nhưng không thể gạt được Trương Viễn động sát chi nhãn. Theo huỳnh quang chỉ thị, Trương Viễn một đường đi lên phía trước, ước chừng đi thôi 300 mét hơn. Hắn đứng ở một cái dưới đất đường phố lối vào. Trương Viễn đi qua, đến đường phố cửa, tại đầu ngõ bên trên mang theo một cái to lớn phát sáng chiêu bài. Trên đó viết, Robert Frost nhạc viên, bên cạnh còn có cái mỹ nữ chia bài động thái hình ảnh. Tại cạnh cửa còn có mấy người đi tới đi lui, những người này thân thủ đều không yếu, nên là sòng bạc nhân viên an ninh. Trương Viễn nhíu nhíu mày, là sòng bạc ngầm, Phong Linh làm sao sẽ tới chỗ như thế? Mặc dù kỳ quái, nhưng tất nhiên manh mối là tiến nhập sòng bạc, hắn tự nhiên muốn đi vào điều tra một phen. Hắn không gấp đi vào, mà là đi trước hướng tựa ở cạnh cửa một tên tráng hán. Tráng hán này là ôm người, phiêu phì thể tráng, chỉ ít có 2 mét cao. Thân thủ của hắn là tốt nhất. Hơn nữa cạnh cửa chúng tay chân ẩn ẩn lấy hắn làm trung tâm. Hắn hẳn là một cái tiểu đầu mục. Hắn sớm liền phát hiện Trương Viễn, nhìn chằm chằm vào hắn. Gặp hắn đi qua, tráng hán thân thể không nhúc nhích, trong miệng quát, tiểu nhị, do dự cái gì, có hứng thú liền đi vào chơi đùa chứ. Trương Viễn mỉm cười, từ trong túi quần móc ra một cái cấp cao điện tử khói. Hút một hơi, lại ném một cái cho tráng hán. Thâm hồng đế quốc hàng cao đẳng. Đến một cái, tráng hán nhận lấy điếu thuốc, thưởng thức một phen, xác định không có vấn đề về sau, liền hút một hơi, sau đó cười ha ha một tiếng. Đồ tốt, tạ ơn. Trương Viễn đi qua, hỏi dò, không dối gạt ngài, ta nhưng thật ra là đang tìm người. Tìm ta nữ nhi. Ha ha, tương đương, tráng hán quan sát toàn thể dưới Trương Viễn. Vậy nhưng tiếc, ta xem ngươi hẳn là một cái người thành thật. Con gái của ngươi nếu là tới chỗ như thế, sợ là không kết quả gì tốt. Hắc hắc, Trương Viễn một mặt lo nghĩ. Nhẹ tay nhẹ lật một cái. Trên bàn tay xuất hiện một cái giá trị 10.000 tinh thuẫn tử tinh thuẫn. Hắn động tác rất nhanh, còn trốn tránh cạnh cửa những người khác ánh mắt. Tử tinh thuẫn lóe lên, sau đó liền nhét vào tráng hán túi. Đại ca, ta chính là tìm ta nữ nhi. Ta nghe người nói nàng tại cái này. Ta cũng biết rõ quy củ. Nếu như nàng phạm vào chuyện gì, muốn bao nhiêu tiền, ta tuyệt không hai lời nói. Tráng hán vừa thấy Trương Viễn như vậy bên trên nói, cũng không chống lại, cười nói, cùng ta ngươi nói một chút nữ nhi dáng dấp ra sao. Nói không chừng ta còn nhớ rõ đâu. Người không cao, 1m5 cũng chưa tới. Tuổi không qua 16 tuổi. Trương Viễn hình dung nói, hắn không có cho hình ảnh, trừ phi tuyệt đối tất yếu, hắn là sẽ không để cho phong linh trực quan hình ảnh xuất hiện. Tráng hán nghe vài câu, sắc mặt trở nên nặng nề nặng nề. Hắn nhìn chằm chằm Trương Viễn, hắc hắc cười lạnh, tiểu nhị, ta nhớ được cô nương này. Nàng gây sự tình cũng không nhỏ oa. Ân, nói thế nào? Nàng tại sòng bạc chơi bẩn, bị tại chỗ bắt rồi còn không thừa nhận, còn đả thương ta 10 cái huynh đệ. Trương Viễn hỏi, các ngươi không bắt lấy nàng a? Cái này không mượn ngươi xen vào. Úc, vậy xem ra là không có bắt được. Tiểu nhị, ngươi theo ta nói rằng nàng về phương hướng nào chạy, nói cho ta biết, cái này sẽ là của ngươi. Trương Viễn trên tay lại lật ra một cái tử tinh thuẫn. Không nghĩ tới, lúc này tinh thuẫn thế nhưng không dùng. Tráng hán này một cái tát tới, nếu không phải là Trương Viễn tay co lại nhanh, tử tinh thuẫn khẳng định bị hắn quạt bay. Ta đi ngươi, có tiền không nổi sao? Ta và ngươi nói, huynh đệ chúng ta mấy cái đang lo tìm không thấy người báo thù đâu. Tất nhiên nàng là con gái của ngươi. Hắc hắc, ngươi cái này làm phụ thân, liền thay mặt nữ trả nợ a. Tráng hán xoa tay, ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay liền hướng Trương Viễn cổ áo bắt tới. Được rồi, đây là đàm phán không thành tiết tấu. Trong chớp nhoáng này, Trương Viễn trong lòng hiện lên mấy cái suy nghĩ. Cuối cùng hắn trong lòng hơi động. Ta hiện tại đối với phong linh hướng đi hoàn toàn đoán không ra. Không bằng vào sòng bạc hỏi thăm một chút tình hình cụ thể. Mặc dù tất nhiên muốn hắn trả nợ. Gió kia linh đã làm gì sự tình, khẳng định chủ động sẽ nói với hắn đến vô cùng rõ ràng. Hơn nữa còn sẽ không náo ra cái gì động tĩnh lớn đến. Nghĩ như vậy, Trương Viễn lập tức lui lại mấy bước, khoát tay lia lịa nói. Đại huynh đệ, đừng nhúc nhích thô, đừng nhúc nhích thô. Các ngươi tổn thất bao nhiêu tiền? Ta bồi là được. Hừ, lời này, ngươi giữ lại cùng lão đại của chúng ta đi nói a. Lúc này, cạnh cửa mấy cái tráng hán đã đều vây quanh, ngăn chặn Trương Viễn đường lui. Tráng hán mà nói, chính giữa Trương Viễn ý muốn, hắn một mặt sợ hãi, nhưng vẫn là gật đầu. Tốt tốt tốt, vạn sự dễ thương lượng, bao nhiêu tiền ta đều bồi. Ngược lại là một có tiền. Ha ha, các huynh đệ, đi, dẫn hắn đi gặp lão bản của chúng ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.